Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562 cố nhân. Kia Phương Vân vẫn luôn ở Giang Nam nhớ mặt sau, lại là đối kia phía trước người thấy không rõ lắm, thẳng đến lúc này mới mơ hồ thấy rõ ràng đối phương bộ dạng. Nhưng thấy người nọ cuộn tròn ở góc bên trong, lại là một cái hài tử không thể nghi ngờ, này. Phương Vân tức khắc có chút không biết như thế nào đối mặt, nhìn kia hài tử cư nhiên không biết nên nói cái gì đó, nhưng thật ra Giang Nam Như lúc này thanh tỉnh. Đi đến kia hài tử trước mặt, đem kia đan dược lấy ra đặt ở lòng bàn tay. Nhìn kia hài tử từng câu từng chữ hỏi, người nói, là ai sai xử, ai ngờ, kia hài tử rất là có cốt khí, cư nhiên gắng gượng, không nói một lời. Giang Nam Như tức khắc giận dữ, đem cánh tay cao cao giơ lên, đang muốn rơi xuống, lại nghe một bên truyền đến quát bảo ngưng lại tiếng động. Giang Nam Như vội vàng quay đầu lại, lại thấy ở sau người đứng thẳng một người. Người nọ cũng cả người khóa lại áo choàng bên trong, là ngươi. Người nọ nhìn đến Giang Nam Như, dường như là cực kỳ giật mình, lại tựa hồ là nhận thức Giang Nam Như giống nhau, kinh hô một tiếng. Nói, người nọ nói xong, lại là đem trên người áo choàng chậm rãi cởi ra, lộ ra đồ trang sức, là ngươi, lúc này nhưng thật ra đến phiên Giang Nam Như chấn động. Cuống quýt nói, kia Phương Vân ở một bên xem cực kỳ, thấy Giang Nam Như như thế, không khỏi có chút kinh ngạc, nàng thấy hai người tựa hồ là hiểu biết, liền hỏi nói, các ngươi nhận thức, người như thế nào sẽ ở chỗ này? Giang Nam Như không có phản ứng một bên Phương Vân, lại là thẳng tắp hướng người nọ dò hỏi, tự muội muội không biết tung tích. Ta chờ liền đều tự tìm tìm, không nghĩ cũng bị kia Kim Kiếm Tiên Sinh chóc nã mà đến. Người nọ bất đắc dĩ cười, nói, cũng là ta chờ thực lực vô dụng, mới có thể tao này vận rủi. Nói xong, người nọ tự giễu cười, giữ chặt một bên hài tử, nói, mau mau nhận cái sai, ngươi xem việc này, nhưng thật ra người một nhà không biết người một nhà. Kia hài tử tất nhiên là không muốn, nhưng trước sau là bướng bỉnh bất quá, chỉ phải chậm rãi đứng thẳng lên. Ở kia Giang Nam Như trước người thật sâu cúc một cung, nói, đều là ta sai, việc này ngài đồ vật. Giang Nam Như đem kia đan dược lấy ra, thấy kia hài tử mi thanh mục tú, thật là đáng yêu. Trong lòng nhưng thật ra có vài phần thích, nói, các ngươi làm sao tới rồi nơi này, kia sau lại người không phải người khác, lại đúng là Giang Nam Như ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong kết bái huynh đệ Ngụy Nhiên. Ngụy Nhiên lúc này sắc mặt xấu hổ, chỉ là hơi hơi cười khổ, nói, thật là một lời khó nói hết, vẫn là đến nói chuyện chỗ lại nói. Nói xong, liền lôi kéo một bên hài tử. Khi trước mà đi, thấy kia Ngụy Nhiên ở phía trước dẫn đường. Giang Nam Như lại là theo sát sau đó. Đột nhiên Giang Nam Như bị kia Phương Vân giữ chặt. Chỉ nghe kia Phương Vân hỏi, đây là người nào? Không sao, là ta ở Thập Vạn Đại Sơn huynh đệ. Giang Nam Như quay đầu lại nói, nàng Vương Vân có chút mê hoặc, chỉ phải lại cẩn thận giải thích nói, chính là các ngươi trong miệng chăn thả nơi. Này... Kia Phương Vân cư nhiên nhất thời nghẹn lời, chỉ là thấy Giang Nam Như tự cố ở phía trước, chỉ phải chậm rãi đi theo sau đó, đoàn người chậm rãi mà đi. Đi không lắm xa, còn chưa ra kia ngõ nhỏ, liền tìm một chỗ bí ẩn nhập khẩu. Giang Nam Như lúc này mới biết, kia hài tử đều không phải là không biết lộ, rõ ràng là còn chưa tới đạt nhập khẩu, đã bị Giang Nam Như cản trở bên ngoài. Kia Ngụy Nhiên ở phía trước mở ra nhập khẩu, liền thản nhiên đi vào. Giang Nam Như đi vào nhập khẩu, mới biết kia địa phương nguyên là ngầm, tự lối vào tiến vào, có một cái trầm xuống thông đạo thẳng tắp trầm xuống, nguyên là ở kia kiến trúc dưới. Đoàn người đi rồi hồi lâu, mới nhìn thấy phía trước một cái nhập khẩu, kia Ngụy Nhiên ở lối vào nhẹ nhàng khấu đánh tam hạ, lối vào môn liền kẽo kẹt một thanh âm vang lên khởi. Nhập khẩu môn cũng đồng thời bị mở ra. Hết chương.